Thánh Vương, chương 252, di lưu của các vị thánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh Vương mộng nhập thần cơ web chương 252, di lưu của các vị thánh. Dương Kỳ bỏ qua một viên yêu hạch truyền kỳ biến thứ 7, quỷ thiền biến vô giá để cho trận pháp trong đại đề tháp nổ tung, lực lượng tương đương với một cao thủ truyền kỳ biến thứ 7 tự bạo. Đáng tiếc là ở trước mặt đám ác ma cường đại này, cho dù cao thủ truyền kỳ biến thứ 7 quỷ thần biến tự bạo cũng chẳng là cái gì, chẳng qua chỉ làm chúng chậm lại một chút mà thôi, nhưng mà một chút này đã mang tới một đường sống cho Dương Kỳ. Bằng vào một cơ hội này, Dương Kỳ lập tức vận chuyển đại đế tháp, dùng hết toàn lực bình sinh, lực lượng của 3 vạn viên cố cự tượng toàn bộ truyền vào trong đại đế tháp, khiến cho cái thần tháp này rung lên ông ông, giống như một con rồng lớn thời thái cổ thở dài. Đại đế thở dài, một ác ma truyền kỳ biến thứ 9, bất tử biến công kích nhưng bị hắn cản được, tranh thủ cơ hội bay về phía Vi Diện Châu. Lợi hại, người này thật lợi hại, lãnh tụ âm thầm gật đầu. Nhiều ác ma cường đại công kích như vậy, lại có cả cổ ma nhiên thiêu tới từ địa ngục tấn công mà hắn vẫn thoát được, điều này thực là không ngờ. Không tính tới lực lượng, chỉ cần ý chí quyết đoán này cũng có thể xưng bá một phương, đại lục Phong Nhiêu, học viện thiên vị chỉ là một hồ nước nhỏ, làm sao chứa được con cá lớn này. Nếu như hắn không chết thì tương lai sẽ rộng mở, các loại vi diện cao cấp sẽ mặc cho hắn tung hoành. Rất nhiều ác ma ở bên trong gió mùa địa ngục tấn công Dương Kỳ, ngăn cản đại đế tháp không cho Dương Kỳ tiến vào khu vực gần Vi Diện Châu. Lực lượng của Vi Diện Châu cực lớn, thậm chí còn vượt qua đại thánh, ẩn chứa phong ấn do cường giả cảnh giới thiên vị giới lưu lại, trong đó mang theo rất nhiều lực lượng ánh sáng, ẩn chứa tiên đạo thuần khiết chuyên môn khắc chế tà khí. Điều này làm cho vô số ác ma không dám tới gần, chỉ có cách ở bên ngoài phun tà khí ăn mòn dần dần lực lượng phong ấn. Nếu như Dương Kỳ xông vào khu vực bên cạnh Vi Diện Châu thì đám ác ma kia có muốn bắt hắn cũng còn khó. Lại một ác ma nữa xuất hiện, nó có hình một con thú lớn bên trong gió mùa địa ngục. Con thú lớn địa ngục này được bao phủ bởi một áo giáp trông như một ngọn núi nhỏ, tà khí màu trắng, cái lưỡi dài há ra giống như muốn nuốt đại đế tháp vào trong bụng. Phá, hắn liên tục vận chuyển lực lượng sử dụng trận pháp. Cự khí phá, trong đại đế tháp nhất thời rất nhiều luồng khí lưu trong không khí bị nén lại, ngưng tụ thành một khu vực toàn bọt khí rộng vài mâu, con cự thú kia bị đánh cho nổ tung, máu thịt văng khắp nơi, một viên yêu hạch rơi vào trong tay hắn. Tu vi của con thú lớn kia chi là truyền kỳ biến thứ 6, mới tu thành lĩnh vực, kém rất xa cổ ma nhiên thiêu truyền kỳ biến thứ 9, bị Dương Kỳ giết cũng là chuyện đương nhiên. Thế nhưng, chỉ một chút dừng lại như vậy khiến cho đại đế tháp tiếp tục bị vô số ác ma công kích. Đại đế tháp đã dừng lại, thậm chí dùng mắt thường có thể nhìn thấy từng tầng ánh sáng bên ngoài nó dần tắt đi, trận pháp ngưng hoạt động. Một kích lúc nãy đã phá hỏng hầu hết trận pháp trong đại đế tháp, lấy tu vi của Dương Kỳ hiện giờ thì không cách nào thoát được, ánh sáng của đại đế tháp tắt dần, một tầng ánh sáng mất đi là một tầng trận pháp bị phá hỏng. Lãnh tụ nhìn không chớp mắt, hắn nhận ra Dương Kỳ đã kiệt sức, nếu như không có cao thủ tuyệt thế xuất hiện thì hắn rất có thể sẽ chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người dịch Thanh Thanh, nguồn VIP Vanden, VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ. Lãnh tụ đã chuẩn bị xuất thủ tiến hành cứu viện, hắn không muốn đại đế tháp rơi vào trong tay ác ma, Dương Kỳ lại là một tuyệt thế thiên tài, chết đi thật đáng tiếc. Thời khắc cuối cùng, liều mạng, 3D Dương Kỳ vận chuyển lực lượng toàn thân, lúc này đại đế tháp đã ngừng di chuyển, tính mạng có thể mất trong nháy mắt, thế nhưng hình người màu vàng chư thần ân ký ở mi tâm trắng mảy may nhúc nhích. Dương Kỳ không thể đợi đám ác ma phá tan tầng trận pháp bảo hộ cuối cùng của đại đế tháp đánh tới trước mặt mình, lúc đó nếu như chư thần ân ký không xuất thủ thì hắn nhất định phải chết. Không thể bị chết ở đây. Khẽ cắn môi, Dương Kỳ thầm nghĩ. Đáng tiếc là phải sử dụng tới chiêu cuối cùng, mầm mống thiên yêu truyền cho ta lực lượng đi. Đột nhiên ở trong mi tâm của hắn có một hạt giống màu xanh lục xuất hiện, một cổ lực lượng cường đại quỷ bí từ trong mầm mống thiên yêu truyền ra, khiến cho chân khí trong cơ thể hắn trở nên vô cùng hùng hậu. Tính chất của luồng lực lượng này thuần túy là lực lượng yêu tộc, tuy rằng không bằng chân khí chúa tể của Dương Kỳ thế nhưng số lượng và cảnh giới lại cao hơn hắn. Đại đế tháp được luồng lực lượng này bổ sung, những tầng trận pháp đã tắt ánh sáng nay đồng loạt sáng bừng lên, hơn nữa còn óng ánh lóa mắt hơn trước nhiều, những trận pháp trước kia không được kích hoạt nay cũng đã bắt đầu khởi động. Đại thánh mới khởi động, thậm chí ngay cả một số trận pháp chỉ có được nay đã vận chuyển. Trên Eftire bên ngoài đại đế tháp đã có 2.000 tầng trận ngoài đánh bay toàn bộ công kích. Dư Vi Diện Châu, vòng sáng của nó tỏa ra phía lực lượng này bay về phía. Yêu lực, lãnh tụ thất kinh, tại sao trên người hắn lại có yêu lực? Nếu như theo đoán không nhầm, đây nhất định là mầm mống thiên yêu mà đại thánh gia thiên luyện chế, nó vô cùng tà ác, một khi sử dụng là có thần lực tuyệt thế. Thế nhưng bản chất của yêu tộc là lợi dụng mầm mống này thẩm thấu vào trong linh hồn con người, chuyển hóa đối tượng thành thiên yêu. Hắn lấy đâu ra mầm mống thiên yêu, lại còn biết cả cách vận dụng. Trên người của hắn có rất nhiều bí mật, phụ thân, hắn đã tới gần Vi Diện Châu rồi kia. Đại tiểu thư che mặt thở dài một hơi nói, để xem hắn truyền chân khí cho Vi Diện Châu như thế nào. Nếu như truyền chân khí thiên yêu vào trong đó, không những không chữa trị được Vi Diện Châu, mà còn bị ý chí của các vị thánh trong Vi Diện Châu tấn công, khiến cho hắn tử vong ngay lập tức. Đây là thời khắc cuối cùng, cũng là bắt đầu sự nguy hiểm, Vi Diện Châu sẽ hút khô tất cả năng lượng của hắn, đến lúc đó ác ma sẽ thừa cơ tấn công. Lãnh tụ dường như biết trước chuyện gì sẽ xảy ra. Năm đó, ta phái thái tử tới chữa trị Vi Diện Châu, hắn không dám truyền quá nhiều chân khí vào trong đó, chỉ hy sinh một thể thân sau đó lập tức trở về. Hư, Dương Kỳ lúc này đã tiến vào một thế giới sáng lung linh, một viên minh châu có đường kính khoảng 10 dặm hiện lên trước mắt. Nó được khảm trên một vi diện màu xanh ngọc bích, lực lượng quang mang tỏa ra cường đại, khí tức tiên đạo thuần khiết làm suy yếu lực lượng của yêu ma, nhanh chóng áp chế khí tức thiên yêu trên cơ thể của hắn. Chỉ sau một lát, chân khí thiên yêu trên cơ thể Dương Kỳ đã bị lực lượng này áp chế hoàn toàn, mầm mống thiên yêu lui trở vào trong mi tâm. Quả nhiên thành công, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mầm mống thiên yêu ở thời khắc mấu chốt đã cứu mình một mạng, mà mình đã dựa vào lực lượng của Vi Diện Châu để chế trụ thành người dịch thanh thanh nguồn, VIP Vanden. VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ công khí tức thiên yêu. Đại đế tháp của Dương Kỳ biến thành một hạt bụi, bám vào trên Vi Diện Châu, rất nhiều công kích của ác ma đều không thể tới chỗ này, hắn tranh thủ thời gian khôi phục chân khí. Thiếu gia Già Thiên đem mầm mống thiên yêu dính vào trong ngũ hành pháp bảo, một khi luyện hóa loại mầm mống này sẽ tiến vào trong cơ thể, không thể khô trừ. Chỉ cần Dương Kỳ vận dụng lực lượng của mầm mống thiên yêu thì linh hồn của hắn sẽ bị khống chế, hóa thành thiên yêu, biến thành nô lệ của thiếu gia Già Thiên. Thế nhưng hiện giờ Dương Kỳ có thể mượn lực lượng khổng lồ của mầm mống thiên yêu để khắc chế ác ma, lại mượn Vi Diện Châu áp chế mầm mống thiên yêu. Loại kế sách xua hổ nuốt sói này đã thành công, kế hoạch tiếp cận Vi Diện Châu đã thành công một nửa, tiếp theo còn nguy hiểm hơn nhiều. Việc tiếp theo chính là truyền chân khí cho Vi Diện Châu. Nếu như chân khí toàn bộ hao hết trong bước này thì đại biểu cho hắn hoàn toàn tử vong, thế nhưng không hao hết chân khí thì nhiệm vụ sao có thể hoàn thành. Cho dù thế nào cũng phải thù ừ một lần, chân khí của ta tính chất đặc thù, biết đâu lại nhận được hiệu quả bất ngờ thì sao? Dương Kỳ ở trong đại đế tháp điều tức một lúc lâu, chậm rãi hấp thu lực lượng quang minh do Vi Diện Châu truyền tới chữa trị thương thế. Vi Diện Châu không lúc nào không phát ra ánh sáng quang minh. Không ra một canh giờ sau, Dương Kỳ đã hoàn toàn khôi phục công lực. Vi Diện Châu, người bảo vệ đại lục Phong Nhiêu không có ác ma xâm nhập, ta là một phần tử của đại lục Phong Nhiêu cũng phải có trách nhiệm bảo vệ đại lục không bị ác ma xâm nhập. Sau khi hoàn toàn khôi phục chân khí, Dương Kỳ nhìn Vi Diện Châu, phát hiện ra các tầng ánh sáng bên trong càng lấp lánh, không biết nó ẩn chứa bao nhiêu không gian. Đáng tiếc là Dương Kỳ không cách nào tiến vào trong đó, cũng không có ai có thể tiến vào trong Vi Diện Châu. Vi Diện Châu mạnh hơn đại đế tháp vô số lần, đại đế tháp chẳng qua chỉ là bảo bối do Phong Nhiêu đại đế luyện chế, thế nhưng Vi Diện Châu này là pháp bảo do các vị thánh mạnh nhất thời đại Hồng Hoang luyện chế. Vi Diện Châu này được khảm vào vi diện màu xanh ngọc bích, dung hợp hoàn toàn với hư không nơi đây, tương đương với nhật nguyệt trên cao, năng lượng cường đại vô cùng. Thế nhưng do bị tà khí trong gió mùa địa ngục quanh năm ăn mòn, nhiều châu đã bị nhiễm bẩn và ô uế, Dương Kỳ phải truyền chân khí vào trong đó cọ rửa ô uế, khiến cho Vi Diện Châu sáng bóng trở lại. Ông, Dương Kỳ suy nghĩ một hồi, sau đó dùng toàn bộ chân khí của mình truyền vào trong Vi Diện Châu kia. Trong giây phút này, chân khí trong cơ thể hắn như nước thủy triều chảy ra ngoài, hắn cảm thấy trong cơ thể mình dần trở nên trống rỗng. Chân khí của hắn vô cùng hùng hậu, không cần bổ sung cũng có thể duy trì trong một tháng, cao thủ bình thường không cách nào bằng hắn được. Thế nhưng Vi Diện Châu này quá lớn, năng lượng cần dùng quá nhiều, cho dù thêm mấy Dương Kỳ cũng không đủ. Thế nhưng được cái là năng lượng của hắn cực kỳ thuần khiết, thuộc về các vị thần trên trời, là ánh sáng của Chúa Tể cao nhất, còn cao hơn rất nhiều lực lượng quang minh của Vi Diện Châu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi loại lực lượng này được đưa vào trong Vi Diện Châu chấn động mãnh liệt, Dương Kỳ nhất thời cảm thấy có một loại ý chí cổ xưa trong đó thức tỉnh. Người dịch thanh thanh nguồn, VIP Vanden, VN bản quyền Ạch Ngọc Tuyết, bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, bản quyền Bạch Ngọc Tuyết. Cách chương.